Tu La Vũ Thần, chương 2879, thu thập quái vật kia, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tầng thứ 5 là ngươi mở ra, ngươi ngược lại là có chút bản sự a, không ngại nói thẳng đi, ta muốn lãnh giáo một chút, Sở Hiên Viên chi tử bản sự. Bộc Dương Hàn nói ra, hắn sở dĩ dám nói như vậy, đó là bởi vì Sở Phong ẩn giấu đi khí tức, hắn cũng không có cảm nhận được Sở Phong giờ phút này khí tức, cũng không biết Sở Phong hiện nay tu vi. Tuy nói, Sở Phong lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến nhập cái này tân tú đại trận, lại mở ra tân tú đại trận tầng thứ 5. Thế nhưng là chuyện này chỉ có thể chứng minh Sở Phong thiên phú dị bẩm, lại không thể chứng minh Sở Phong thực lực đến. Cho nên, hắn rất muốn lãnh giáo một chút Sở Phong thực lực. Dù sao, nếu là có thể đánh bại Sở Phong, đây cũng là tương đương hắn đánh bại Lê Ám Chi, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái gia tăng danh khí lớn tốt cơ hội. Ngươi sao? Quên đi thôi, cùng ta giao thủ, hiện tại ngươi, không đủ tư cách. Sở Phong nhàn nhạt phủi cái kia Bộc Dương Hàn một chút, sau đó liền lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 5 phía trên. Ngươi cái tên này, thật là cuồng vọng. Nghe được lời này, Bộc Dương Hàn lập tức giận dữ, đang khi nói chuyện lòng bàn tay một phen, một thanh nửa thành tiên binh liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ô oa, nhưng mà cái kia nửa thành tiên binh vừa mới nắm trong tay, lại lập tức rời tay bay ra, cuối cùng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia Bộc Dương Hàn, càng là bạt không mà lên, bị một cỗ vô hình lực lượng, gắt gao đặt tại cái này tầng thứ 5 trên vách tường. Ta nói, cùng ta giao thủ, ngươi không đủ tư cách, ngươi cũng đừng lấy không có gì vui. Vào thời khắc này, Sở Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ là nói lời này thời điểm, Sở Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn Bộc Dương Hàn đồng dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tầng thứ 5 đỉnh chóp. Thế nhưng là giờ này khắc này, ở đây mọi người thì là càng thêm không bình tĩnh. Chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả hiểu rõ Sở Phong thực lực Lê Ám Chi, cũng là đầy mắt kinh ngạc. Sở Phong xuất thủ một khắc kia trở đi, bọn họ đã là có thể cảm nhận được Sở Phong khí tức. Cửu phẩm thiên tiên, thực lực này, tại trăm tuổi trong vòng tiểu bối bên trong, tuyệt đối là phi thường nhân vật đáng sợ. Giờ phút này, Lê Ám Chi nội tâm cực kỳ phức tạp. Nhớ ngày đó, Sở Phong chỉ là lục phẩm thiên tiên, liền chiến thắng thân là thất phẩm thiên tiên hắn. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng thân là cửu phẩm thiên tiên Sở Phong, lại hội cường đại cỡ nào. Sợ là võ tiên phía dưới, đã không người là Sở Phong đối thủ. Nhưng nhất lệnh Lê Ám Chi bất an là, Sở Phong tu vi tăng tiến cũng không tránh khỏi quá nhanh. Về khoảng cách lần giao thủ, kỳ thật cũng chưa qua đi bao lâu. Hắn tại trong lúc này, như thế cố gắng tu luyện, cũng chỉ tăng tiến nhất phẩm tu vi, đồng thời còn nhờ vào cái này tân tú đại trận. Nhưng là Sở Phong, vậy mà tòng lục phẩm thiên tiên, tăng lên tới cửu phẩm thiên tiên, tăng tiến trọn vẹn tam phẩm tu vi. Cái này khiến Lê Ám Chi theo không kịp, không thể không suy nghĩ, đời này kiếp này, hắn phải chăng còn hữu cơ hội, đuổi kịp Sở Phong. Mọi người mau mau rời đi nơi đây. Vào thời khắc này, Sở Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. À, nhưng mà, đối với Sở Phong đột nhiên phát ra ngưng trọng thanh âm, đám người lại là có chút không biết làm sao. Đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Sở Phong thì là lại lần nữa hét lớn một tiếng, khi Sở Phong nói xong lời này thời khắc, hắn liền lập tức từ tầng thứ 5 bay lượn mà ra, cùng lúc đó cũng là bằng vào mình lực lượng, sẽ tại cái kia tầng thứ 5 bên trong tất cả mọi người, cưỡng ép lộ ra tầng thứ 5. Rời đi tầng thứ 5 về sau, Sở Phong liền dẫn đám người, nhanh chóng hướng nơi xa bay vút đi. Đối với Sở Phong cử động lần này mọi người còn có chút không hiểu. Quanh thế nhưng, Sở Phong bay lượn ra ngoài không có bao xa, cái kia tầng thứ 5 vị trí chỗ ở, liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng chói tai oanh minh. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại gợn sóng, càng là quét ngang ra, trong lúc nhất thời, chớ nói bụi đất tung bay, cái kia phương viên mấy vạn mét bên trong hết thảy, đều bị phá hủy ra. Mà khi mọi người lại lần nữa nhìn về phía vùng hư không kia, phát hiện một cái dài đến hơn 1000 thước quái vật khổng lồ, vậy mà xuất hiện ở trên đường chân trời. Đây là một cái từ ánh sáng màu trắng, chỗ ngưng tụ mà thành quái vật, nó bốn cái giống như ngựa, thân thể giống như hổ, mà đầu thì dường như một cái sói đói, nhưng trọng yếu nhất là, nó dáng dấp như thế hung thần ác sát, tuy nhiên lại hào quang rực rỡ, phổ chiếu bát phương, tựa như thánh vật bình thường. Nhưng là dưới mắt, mọi người hoảng sợ nhất lại là, quái vật này phát tán khí tức là khủng bố như thế, vậy đơn giản liền là hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhìn thấy quái vật này, ở đây phần lớn người cũng không khỏi đưa ánh mắt về phía Sở Phong, trong mắt hiện ra vẻ cảm kích. Bọn họ rốt cuộc biết, vì sao Sở Phong muốn mạnh mẽ mang bọn họ rời đi tầng thứ 5, bởi vì cái này quái vật chính là từ cái kia tầng thứ 5 mà sinh. Còn tốt có Sở Phong, nếu không bọn họ ở đây tất cả mọi người, sợ là đều phải tao ương. Cái này tân tú trong đại trận, sao hội xuất hiện như thế quái vật? Giờ phút này, liền ngay cả Sở Phong cũng là chau mày, bởi vì trước mắt quái vật thực sự quá cường đại, vậy đơn giản là một loại không thể chiến thắng cảm giác, Sở Phong cũng không biết khi xử lý như thế nào quái vật này. Đối mặt như thế tồn tại, ngoại trừ trốn, hắn giống như có lẽ đã nghĩ không ra phương pháp giải quyết. Sở Phong, đây cũng là thánh linh thú. Bỗng nhiên, có người nhắc nhở. Thánh linh thú, vật này vì sao hội bỗng nhiên xuất hiện? Sở Phong hỏi, nó như thế nào xuất hiện cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chỉ đánh bại vật này, liền có thể triệu hoán ra thánh linh quang chi trận. Nếu là có thể triệu hồi ra thánh linh quang chi trận, như vậy tất cả chúng ta, đều có thể tiến vào thánh linh quang chi trận tu luyện. Có người lại lần nữa nói ra, à, nghe được lời này, Sở Phong thì là ánh mắt khẽ động. Mặc dù không có người cùng Sở Phong giải thích cái này thánh linh quang chi trận đến tột cùng là vật gì, thế nhưng là Sở Phong lại có thể nghĩ đến, cái này thánh linh quang chi trận, hẳn là mặt khác một tòa tu luyện đại trận, đồng thời hẳn là so cái này tân tú đại trận còn muốn lợi hại hơn đa tài là. Nói thật, nghe tới thánh linh quang chi trận một khắc này, Sở Phong cũng là động tâm. Dù sao Sở Phong khoảng cách võ tiên cảnh, chỉ là cách nhau một đường. Không đúng, thế nhưng là bỗng nhiên, Sở Phong lại ý thức được không đúng. Dù sao, đánh bại trước mắt cái quái vật này, mới có thể triệu hồi ra cái kia cái gọi là thánh linh quang chi trận. Mà trước mắt quái vật đơn giản quá mạnh, đây quả thực là không thể chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng yếu nhất là, Sở Phong phát hiện, dưới mắt cơ hồ tất cả mọi người, đều đưa ánh mắt nhìn về phía mình. Đồng thời ánh mắt kia, vậy mà tràn đầy khát vọng cùng vẻ chờ đợi. Bỗng nhiên, Sở Phong tỉnh ngộ lại đây. Những người này, là muốn ta đi thu thập quái vật kia. Cách chương.